Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoát co giật, mọi người đến giúp cháu với hả? Nghe Trường nói như vậy, Tuấn hốt hoảng chạy lên không may trượt chân ngã, quên cả nỗi đau. Tuấn liền đứng dậy lao vào trong phòng của Ly. Vân cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tuấn. Nhưng ngay lập tức Vân tái mét mặt, bởi Tuấn rút từ trong người ra một con dao bấm chĩa thẳng về phía của Ly. Vân liền run rẩy miệng lắp bắp. Tuấn, ông bị điên rồi hả? Ông tính giết Ly sao? Ông đứng lại đó cho tôi. Câu nói của Vân càng làm cho bước chân của Tuấn bước lại gần hơn. Tuấn liền hét lớn. Bà tránh tôi ra, không kịp nữa đâu, tôi không có thời gian để giải thích. Nhanh như cắt, Tuấn lao tới xô Vân ngã ra, ôm lấy Ly rồi kề con dao bấm vào cổ của Ly. Đúng lúc ấy thì bố mẹ của Tuấn cùng mấy người lớn cũng tới nơi. Bố của Tuấn liền quát lớn. Tuấn dừng lại ngay, con không được làm như vậy. Ngay tiếp sau đó mẹ của Tuấn cũng liền tiếng. Bây giờ mà con cắt đứt sợi dây đó thì Ly sẽ mất mạng, con hiểu không? Tuấn nghe tin bố mẹ nói vậy thì vội bỏ con dao trên tay. Nhìn bộ dạng của Ly lúc này, Tuấn không còn kìm được nữa. Anh bật khóc nức nở. Bố mẹ cứu Ly đi bố mẹ, đừng để Ly chết. Con cầu xin bố mẹ đấy. Bố mẹ mau nghĩ cách đi. Mọi thứ bỗng trở nên thay đổi một cách chóng mặt, khiến cho Vân, Trường và những người thân của Ly đều phải ngơ ngác. Vừa khi nãy mọi người còn nghĩ Tuấn có ý định giết chết Ly, nhưng bây giờ thì họ đã hiểu được rằng Tuấn đang muốn cứu lấy Ly. Chỉ có điều họ không hiểu vì sao Tuấn lại làm như vậy. Người hàng xóm thân thiết của bố mẹ Ly là một người biết rõ về bố mẹ của Tuấn. Mặc dù rất tin tưởng, nhưng ông vẫn bước lại từ Tuấn nói. Cho tôi hỏi vì sao ông bà và cháu phải làm như vậy? Bố của Tuấn liền chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ của Ly rồi nói. Cái dây chuyền mà đang đeo trên cổ kia đã bị ai đó yểm bùa rồi đeo lên cổ của cháu Ly. Bây giờ không hóa giải cái bùa đó thì cháu Ly khó mà thoát được chết. Tạm thời thì mọi người chỉ cần biết như vậy là đủ. Hiện tại cứu người mới là quan trọng hơn. Dứt lời, ông liền quay sang phía vợ. Bùa này đang có người điều khiển. Giờ phải làm sao? Sơ sẩy một cái thì không còn cơ hội sửa sai đâu. Bà Uyển ngẫm nghĩ một lát rồi giọng chắc nịch. Cần lấy máu của một người bôi lên mặt của dây chuyền để cho ma quỷ bị đánh lạc hướng. Cháu sẽ nhập vào người bôi máu để hại. Khi đó mình tháo cái dây chuyền trên cổ của cháu Ly ra thì tác dụng của lá bùa sẽ mất đi một nửa. Từ đó chúng ta tiêu diệt dần dần từng con một. Tuy nhiên người thay thế kia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không lo mất mạng, nhưng nếu không may sẽ ảnh hưởng đến thần kinh mà lơ ngơ cả đời. Bà Uyên vừa dứt lời nhìn xuống đã thấy Tuấn nhặt con dao bấm ở trên tay. Bà toan ngăn cản nhưng không kịp. Tuấn đã cắt một vệt dài trên ngón tay của mình rồi bôi lên mặt của chiếc dây chuyền. Một luồng gió lạnh thổi qua làm cho tất cả mọi người phải run rẩy. Bà Uyên lo lắng chết lặng đứng nhìn con trai, làm cho ông Tám phải rục. Bắt đầu thôi em, thời gian bây giờ là vàng, chậm một giây thôi thằng Tuấn cũng sẽ nguy hiểm. Bà Uyên gật đầu, ông Tám bỏ chiếc túi xách trên tay xuống. Bên trong toàn là những món đồ trông giống như là của mấy ông bà trừ tà. Bà Uyên lấy một chiếc vòng làm bằng gỗ trầm đeo lên tay của Tuấn. Bây giờ thì cả thân người của Tuấn đã bắt đầu run lên từng hồi. Vân và Trường nhanh chóng đưa Ly rời khỏi chiếc giường ra bên ngoài. Gió từ bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một mạnh. Nghe trong gió thoang thoảng những tiếng rú, tiếng cười vô cùng gây sợ. Hơn 30 phút sau gió cũng ngừng hẳn. Ông Tám lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Ông thở phào rồi nói. Xong rồi, cũng may là còn kịp. Nhưng khi ông vừa dứt lời thì có tiếng cười lớn vang lên ở ngay bên ngoài cửa sổ, kèm theo đó là tiếng hét của bà Uyển. Anh ơi, con bị làm sao rồi? Ông Tám quay lại thấy trên miệng của Tuấn chảy ra một dòng máu đỏ. Ông liền run rẩy. Không xong rồi. Huyết ngải bùa này phải tìm được một cái nữa hủy đi thì mới có tác dụng. Nó một cặp. Ông Tám vùng chạy khỏi phòng, chạy lại chỗ của Vân và Trường đang ngồi chăm sóc Ly. Ông liền hỏi trong sự hoảng hốt. Các cháu, cho chú hỏi nhà bạn Long ở đâu? Trường và Vân nghe bố của Tuấn hỏi nhà Long thì hoang mang nhìn nhau. Trường lắc đầu rồi đáp. Cháu cũng không biết, nhà Long ở chỗ khác, bạn ấy chuyển về trường học. Chúng cháu tuy có chơi thân, nhưng mà mỗi lần bọn cháu muốn đến nhà chơi thì Long đều từ chối. Nghe Long nói với bọn cháu là cách núi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net